Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cháy bùng lên dữ dội, thế lửa khó cưỡng, dầu hỏa gặp phải một chút tia lửa lập tức bốc cháy. Những hạt mưa to như hạt đậu trên trời cũng không dập tắt được, thiêu rụi sạch sẽ nơi hoàng đế tránh nắng. Ngay cả cung điện bên cạnh của thái hậu cũng không thoát khỏi. Khói đặc cuồn cuộn mang theo mùi khói cay xè gần như bao phủ nửa cung điện. Chuyện lớn như vậy, trong nháy mắt tin tức đã lan truyền khắp nơi Lý Cao mưu phản. Ai có thể ngờ rằng Lý Cao, tổng quản đứng đầu bên cạnh hoàng đế lại mưu phản. Đó chính là tâm phúc của bệ hạ, luôn túc trực bên cạnh hoàng đế. Nếu hắn muốn gờ, y, ế, xê vua, quả thực dễ như trở bàn tay. Sau đó những người cần đến đều đã đến, nội các, cấm quân, cầm y vệ, đại lý tử, phi tần hậu cung, đều tập trung chờ đợi bên ngoài. Lại không biết nghe ai nói, khi xảy ra chuyện, thái tử cũng ở bên trong, nhưng lúc nãy những người đi ra khỏi biển lửa lại không có thái tử. Hoàng thất nhà họ Yến từ đời tiên đế vốn đã thưa thớt, hoàng đế hiện tại được chọn từ trong những người thân thích gần nhất của tiên đế, nhận làm con thừa tự của tiên đế. Nếu bệ hạ và thái tử cùng xảy ra chuyện, triều đình lại phải dậy sóng. Vào lúc này, Đại Phong đang trong thời chiến, quân nhà họ Yến vừa mới đánh tới cửa thành Đại Tuyên. Nếu hoàng đế có mệnh hệ gì, mấy năm nay, chiến công mà phủ Vĩnh Ninh hầu lập được sẽ đổ sông đổ biển. Một đám người nội các lo lắng đi qua đi lại. Vì chuyện của Lý Cao, tất cả thái giám trong phòng đều bị thay thế bằng cấm quân. Đang lúc lo lắng, thống lĩnh cấm quân Tần Khoan từ trong phòng đi ra, trấn an mọi người. Các vị đại nhân, chủ tử không cần lo lắng, bệ hạ đã bình an vô sự. Truyền khẩu dụ của bệ hạ, lập tức triệu kiến Nhạc Lương của đại lý tự, Yến Trường Lăng của cầm y vệ. Các vị đại nhân còn lại lui ra trước, sáng mai vẫn lâm triều như thường lệ. Yến Trường Lăng của cầm y vệ vẫn còn ở Thái Y Viện, Nhạc Lương một mình đi vào. Hoàng đế đang nằm sấp trên long sàng, ngự y đã băng bó vết thương cho hắn. Toàn thân trên dưới chỉ có vết thương ở M, O, N, G là chảy máu, không có gì đáng ngại. Tư thế này thực sự làm tổn hại đến uy nghiêm của bậc đế vương. Nếu là ngày thường, hoàng đế nhất định sẽ giữ thể diện, đứng dậy triệu kiến thần tử. Nhưng bây giờ sắc mặt hắn lại như mặt nước chết. Dường như một hồi biến động đã rút hết hồn phách của hắn, trở nên đặc biệt trầm tĩnh. Nhạc Lương vén áo quỳ lạy, bệ hạ vạn tuế. Thần đến cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế không nói gì, chuyện lớn như vậy xảy ra, người bên ngoài tuy rằng có suy đoán riêng, nhưng không ai biết rõ sự việc, đều đang chờ đợi một sự thật này nhất định phải do hoàng đế đưa ra. Đứng dậy đi, giọng hoàng đế khàn đặc, từng chữ nói, Lý Cao mưu phản, tất cả mọi người ở kính sự phòng đều bị xử tội mưu phản, giao cho cầm y vệ điều tra kỹ lưỡng. Đại lý tự giám sát kết án. Nhạc Lương, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói xong, nghỉ ngơi một lúc lâu mới nói tiếp. Báo cáo thiên hạ, thái tử không may gặp nạn, đã chết. Hoàng đế cuối cùng cũng không vạch trần thân phận của thái tử, ban cho hắn lễ tang của bậc quốc chủ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Thái tử vậy mà thật sự không còn nữa. Mọi người đồng loạt quỳ xuống đất. Bệ hạ xin hãy nén bi thương. Hoàng đế dường như mệt mỏi tột độ, chỉ dặn dò hai chuyện này, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm mệt rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Nhạc Lương đi rồi, Tần Khoan mới bẩm báo. Thần đã phái người bao vây Thái Y Viện. Tất cả những người có mặt hôm nay đều ở đó, xin bệ hạ chỉ thị. Từ lúc đi ra đến giờ, hoàng đế tuy rằng không nói gì, nhưng trực giác mách bảo mọi người, mấy người bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó bên trong. Lần này hoàng đế lại im lặng thật lâu, mới khàn giọng nói. Thương vương tham ô, Yến Ngọc Hành khó thoát khỏi tội, đợi vết thương lành rồi, đưa đến cầm y vệ, giao cho Yến chỉ huy điều tra kỹ lưỡng. Tần Khoan sửng sốt, lúc này sao lại lôi chuyện tham ô ra, lập tức hiểu được, hoàng đế đang cố tình che giấu sự thật, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh nói. Vâng, không lâu sau. Cấm quân được phái đi mời Yến Trường Lăng ở Thái Y Viện trở về bẩm báo. Yến Thế Tử đã rời khỏi Thái Y Viện, thuộc hạ có cần đuổi theo không? Hoàng đế dường như đã sớm liệu trước được. Thôi vậy, hắn sẽ không muốn gặp mình nữa. Những lời của Yến Ngọc Hành đã phơi bày ra ánh sáng cái tư tâm mà hắn giấu kín trong lòng. Thứ mà hắn cho rằng người khác sẽ không bao giờ phát hiện ra, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng tự lừa dối mình. Hắn giống như bị lột trần, phơi bày trước mắt mọi người. Hắn thực sự có lỗi với Yến gia. Hắn đã coi Yến gia như tấm khiên vững chắc của mình, muốn dùng thì dùng, không hề kiêng dè. Tại sao? Bởi vì khi hắn đăng cơ, hắn chẳng có gì cả, không có người thân, không có chỗ dựa, chỉ có Yến Hầu Phủ là có thể lợi dụng. Giống như lời Yến Ngọc Hành nói, Yến Hầu Phủ gặp phải hắn, đúng là xui xẻo. Yến Trường Lăng không muốn gặp hắn, Hoàng đế kỳ thực cũng không biết nên đối mặt với Yến Trường Lăng như thế nào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi đến trạng vạng, cung nữ vừa bước vào thắp đèn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Ban ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, đêm nay bên ngoài toàn bộ đều là cấm quân canh giữ. Thống lĩnh cấm quân Tần Khoan đích thân trực đêm, một lát sau có người đi vào, khẽ bẩm báo. Bệ hạ, Yến Thế Tử đến. Hoàng đế sững sờ, lật người bò dậy, mau mời vào. Người đến không chỉ có Yến Trường Lăng, còn có Chu Thanh Quang. Phía sau Chu Thanh Quang là một người đội mũ trùm đầu màu đen. Hoàng đế liếc nhìn thân hình người đó, vội vàng cho lui các cung nữ. Trong phòng không còn ai, người kia mới gỡ mũ trùm đầu xuống. Là Thái Hậu, mẫu, nhận ra gọi, mẫu hậu, nữa thì không ổn. Dù sao mối quan hệ của hai người cũng không mấy tốt đẹp. Hoàng đế lộ vẻ mặt lúng túng, lén lén liếc nhìn Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng đã quay mặt đi từ trước, không nhìn hắn. Hoàng đế biết Lý Cao nếu đã muốn tạo phản, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua Thái Hậu. Lúc xảy ra hỗn loạn ban ngày, Chu Thanh Quang không có mặt. Bây giờ cùng Thái Hậu xuất hiện, có thể thấy là Yến Trường Lăng đã thay hắn bảo vệ Thái Hậu. Hoàng đế vô cùng cảm kích, muốn nói với chàng một tiếng. Cảm ơn, Yến Trường Lăng lại khoanh tay đi ra ngoài, dựa vào một cây cột bên cạnh, cho hắn và Thái Hậu không gian nói chuyện. Chu Thanh Quang cũng thức thời lui ra ngoài. Hoàng thượng bị thương, Thái Hậu đã nghe Yến Trường Lăng nói. Bà bước tới nhìn M.O.N.G hắn, lo lắng hỏi. Đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vừa trải qua một kiếp nạn, bị người mình tin tưởng nhất phản bội, ai cũng muốn lấy mạng hắn, đến bây giờ vẫn không dám lơ là, cũng không dám kêu đau. Lúc này bị Thái Hậu hỏi, giống như cuối cùng đã tìm được một bến đỗ để dựa vào, có thể nghỉ ngơi một lát, nghẹn ngào nói. A lãnh, chấm. Thái Hậu thấy mắt hắn đỏ hoe, thở dài, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Được rồi, mọi chuyện qua rồi, sau này nhớ để tâm hơn, mở to mắt ra mà nhìn người cho kỹ. Hoàng đế vùi đầu vào cổ bà, tham lam hít lấy mùi hương mang đến cho hắn sự bình yên, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáp. Đều nghe mẫu. A lãnh, Thái Hậu dường như cũng đã quen với việc hắn cứ động một chút là vùi vào người mình, dù sao bà cũng lớn hơn hắn vài tuổi, từng trải hơn hắn, thấy hắn như vậy, bà lại có chút đau lòng, an ủi. Hoàng thượng không sao là tốt rồi. Câu nói đó giống như mật ngọt, làm tan chảy hoàn toàn lớp phòng ngự trong lòng hoàng đế. Hắn nghẹn ngào nói. Trẫm sai rồi, hắn cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng chính là sai rồi. Tất cả mọi người đều thấy hắn sai. Hắn không có tư cách, cũng không có năng lực làm hoàng đế cho tốt. Hắn cảm thấy áy náy, xấu hổ, dường như chỉ sau một đêm đã có lỗi với tất cả mọi người. Hoàng thượng không sai. Thái Hậu ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, ít nhất những năm hoàng thượng tại vị, cũng không hề hôn quân, một lòng một dạ đều đặt vào việc trị vì đất nước, ba tánh đại phong ngày càng sống tốt hơn, chiến sự biên cương ổn định, tin chiến thắng liên tục truyền về, dưới sự cai trị của hoàng thượng, đại phong quốc thái dân an, ngươi sai ở đâu? Hoàng đế lắc đầu, trẫm chính là sai rồi. Thái Hậu biết cái sai mà hắn nói là gì, bà khích lệ. Hoàng thượng hãy thử đối mặt với lòng mình, đừng sợ, chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng không thể thay đổi được, chúng ta nên xin lỗi thì xin lỗi, nên cảm ơn thì cảm ơn, người phải nhìn về phía trước, chuộc lỗi còn hơn là trốn tránh, đúng không? Thái Hậu đã chết rồi, trận hỏa hoạn hôm nay thiêu rụi cả linh đường, chắc chắn bà không thể tiếp tục ở lại trong cung, phải ra ngoài trước, chờ thời cơ thích hợp để quay lại. Đêm nay Yến Trường Lăng đưa bà vào đây. Chỉ là để hai người gặp nhau một lần, để hoàng đế yên tâm. Thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Thái Hậu biết, nói ngắn gọn, sau khi an ủi hoàng đế xong, bà liền nói. Bệ hạ yên tâm, Yến Thế Tử đã đón ta đến Yến Hầu Phủ, sau này có thiếu phu nhân bầu bạn, ta ta cũng sẽ không cảm thấy buồn chán, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ chờ bệ hạ đến đón. Ban đầu hoàng đế lên kế hoạch giả C, H, E, T này, không dám nói với Yến Trường Lăng, muốn âm thầm làm xong mọi việc, kết quả suýt nữa mất mạng, không ngờ cuối cùng vẫn là Yến Trường Lăng thay hắn thu dọn tàn cuộc. Sau khi Thái hậu được Chu Thanh Quang đưa ra ngoài, hoàng đế mới nhìn về phía Yến Trường Lăng, ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ có thể dùng một câu cảm ơn đơn giản không thể đơn giản hơn để bày tỏ lòng mình. Vân Hoành, cảm ơn, nói xong, hai đầu gối hắn bỗng mềm nhũn, định quỳ xuống, Yến Trường Lăng kịp thời quay lại, đỡ lấy hắn, hỏi. Có thể uống rượu không? Hoàng đế bị chàng đỡ lấy cánh tay, cảm xúc vẫn chưa bình phục. Thái y không nói, Yến Trường Lăng cười, vậy là có thể uống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ hai người ở bên nhau, Yến Trường Lăng mỗi lần đều lợi dụng sơ hở này, bị Yến Hầu gia bắt gặp, không khỏi bị mắng té tát. Yến Trường Lăng không hề để tâm, vẫn cứ làm theo ý mình. Hoàng đế kỳ thực rất nhiều lần, đều rất ghen tị với chàng. Ghen tị chàng có bản lĩnh, ghen tị chàng phóng khoáng, nhiều bạn bè, càng ghen tị chàng có một gia đình tốt. Nếu Yến Hầu Phủ là thân thích của tiên đế, năm đó tiên đế nhất định sẽ chọn chàng, sẽ không đến lượt hắn. Suy nghĩ như vậy đã bị Yến Trường Lăng dập tắt bằng một câu nói năm đó. Người ta từ khi sinh ra, đã quyết định một nửa số phận rồi, mỗi người nên làm gì đều đã được định sẵn. Ta ấy à, chính là số mệnh làm việc cho người khác. Còn ngươi, cả người toát lên vẻ phú quý, là mệnh chủ tử chờ người khác tranh nhau bán mạng cho ngươi. Cho nên, ngươi đừng có ghen tị với ta, có bản lĩnh không phải là chuyện tốt. Nói trắng ra chẳng phải là số mệnh vất vả sao? Hôm nay nghĩ lại những lời đó năm xưa, hoàng đế lại cảm thấy ngay cả ông trời cũng bạc đãi Yến Trường Lăng, còn hắn là người được yêu ái. Hoàng đế đang không biết nên cảm ơn và xin lỗi chàng như thế nào, Yến Trường Lăng lại nói trước. Yến Tử Hằng, ngươi có phải cảm thấy áy náy với ta không? Hoàng đế sững sờ, ngươi ngốc à? Yến Trường Lăng nốc một ngụm rượu, đẩy vai hắn. Ngươi cho rằng cả Đại Phong, chỉ có một mình ngươi có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của nó sao? Hơn phân nửa các quan đại thần trong triều này, không phải vì ngươi, Yến Tử Hằng, mà bán mạng, bọn họ là vì Đại Phong. Vì bá tánh Đại Phong, bọn họ cam tâm tình nguyện làm rất nhiều chuyện, có những chuyện không cần bệ hạ nói, bọn họ cũng có thể đi trước bệ hạ một bước. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì trong lòng bọn họ cũng giống như bệ hạ, có hai chữ. Quốc gia. Yến Trường Lăng nhìn vẻ mặt ngần ngơ của hoàng đế, cười, nói khẽ. Phụ thân là vậy, A Tỷ, nàng cũng vậy, cho nên, Yến Tử Hằng, đừng cảm thấy áy náy với chúng ta. Sự hy sinh của chúng ta cũng không phải vì ngươi. Ít nhất không hoàn toàn là vì hắn. Cách chương.